Nhưng trong cái bài tiệc nhật đồng ý cả rồi nhé, đồng ý cả rồi, thì bây giờ thầy nói đến cái thân nhập. Đọc tiếp. Thân nhập A Nan, ví như có người dùng bàn tay lạnh nắm bàn tay nóng, thế bên lạnh nhiều hơn thì bên nóng lạnh theo, thế bên nóng nhiều hơn thì bên lạnh thành ra nóng. Như vậy, cảm xúc lúc hợp hiển rõ lúc ly. Cái thế chênh lệch giữa nóng và lạnh sanh ra cảm xúc. Cả cái biết xúc cùng các xúc trần đều là tướng lao nhọc của tánh Bồ Đề chăm chú phát ra. Thân nhập, nhập là vào. Thân nhập tức là cái biết của cái thân, tánh biết của cái thân. Thân, thân tức là toàn thân chúng mình có làm ra. Cho nên những cái ra theo nhân nghĩa ở đây thì gọi là nhập, nghĩa là vào. Nghĩa là thân là cái chỗ để cho những cái nóng lạnh nó đi vào trong tâm. Mà cũng có cái nghĩa thân là sở nhập. Còn cũng có nghĩa là cái thân là nó đi thâu những cái nóng lạnh ở bên ngoài. Thế thì như thế thì nó chính nó là năng nhập. Nó vào những cái nóng lạnh, nó thâu những cái nóng lạnh. Thế cho nên gọi là thân nhập. Chữ thân nhập đây là nói về cái kiến tinh, cái tánh nó biết, nó biết nóng lạnh. Chúng ta ở ngoài thì có làm ra, ai cũng trông thấy, gọi là phù trần căn. Thế nhưng mà biết nóng lạnh không phải ở cái da, mà ở cái thần kinh, nó ở trong những cái làn da. Những cái thần kinh này gọi là thắng nghĩa căn. Thế là ngoài phải có phù trần căn làm phụ trợ tá. Ở trong có những cái dây thần kinh gọi là thắng nghĩa căn. Nhưng mà những cái dây thần kinh này nó cũng làm bằng máu. Chữ kinh, kinh nghĩa là những cái dây, những cái đường dây. Kinh đô tức là cái đô thành, nó có nhiều những các cái đường đi, người ta gọi là kinh. Thì chúng ta gọi là thần kinh. Chữ kinh nghĩa là những cái dây bằng máu. Nhưng mà ở cái dây bằng máu ấy, nó có cái ông thần, nó có một cái thần thông, nó có cái khả năng ảo thuật, nó biến ra những các cái nóng lạnh, những cái cảm xúc. Thế cho nên cái chữ thần này, tức là cái tánh biết, biến ra các cảm xúc, cái gọi là đệ nhất nghĩa căn. Thế là chúng ta có ba, ngoài là phù trần căn, trong là thắng nghĩa căn. Nhưng mà cái quan hệ là đệ nhất nghĩa căn. Cái đệ nhất nghĩa căn là cái tánh biết đấy. Đấy. Cái ấy nên chính là cái thân nhập này, là cái kiến tinh, là cái tánh biết. Ở đây gọi là thân nhập, tức là đối với thế gian thuận theo cái hiểu của người đời, cho nên đặt tên là thân nhập. Nhưng mà sự thật ra chính nó biến ra những cái cảm giác, cho nên gọi nó là thần. Nó là đệ nhất nghĩa, nó có cái tài, nó tự biến hóa ra các cái cảm xúc để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thế bên nóng nhiều hơn thì bên lạnh thành ra nóng. Như vậy, cái cảm xúc lúc hợp hiện rõ cái lúc ly. Cái tánh biết của cái thân là do hai trần hợp và ly. Cứ cảm xúc tới lúc hợp hiện rõ cái lúc ly. Như chúng ta mặc cái áo ấm vào, cái lúc ly là lạnh, giờ mặc cái áo vào thế thì nó ấm. Thế thì cái cảm giác ấm này hiện rõ cái cảm giác lạnh bên này. Thế rồi chúng ta mặc cái áo ấm lắm, đến nỗi nó thật nóng nó không chịu được, mình lại cởi cái áo ra, thế là ly. Thế thì cái lúc ly mình lại thấy mát mẻ. Như vậy cái cảm xúc cái lúc ly mát, mình thấy rõ cái bàn nãy mình mặc cái áo là cái lúc hợp thì nó nóng. Do hợp, nếu cái tay của mình để yên vẫn bình thường, không nói làm gì. Nhưng mà bây giờ mình hợp vào cái bàn, mình mới thấy cái mát nó hiện lên. Thế là cái do mình hợp vào cái bàn thì cái cảm xúc mát nó hiện ra. Thế mình rời cái tay ra, lìa cái bàn, cái tay rời ra thì cái mát nó lại tan đi, thì mình lại thấy cái bình thường, cái mát nó lại hết. Chúng ta hễ bình an thế này, nhưng mà lấy cái quạt và hiểu một cái, thế thì là cái gió, cái không khí ở chuyển động ở trên cái làn da. Cái đang cũ thì nó ra, cái mới nó tới, cho nên gọi là có hợp, có ly. Cái gió nó đến rồi nó lại bay đi. Thế cho nên chúng ta do hai trần hợp và ly mà biết được nóng lạnh. Thế thì do cái hợp với cái ly mà chúng ta hiện lên những cái cảm xúc. Cho nên lúc hợp thì nó hiện cái lúc ly, mà cái lúc ly thì nó hiện cái lúc hợp. Thì mình biết cái nóng cái lạnh. Và chơn dít tất cả những cái cảm giác do cái thần kinh của mình. Khi mình hợp hay là ly, mình có những cái cảm giác nó hiện lên. Tất cả những cái cảm giác ấy đều do cái thần kinh của mình nó hiện lên. Thế nhưng mà thế gian không biết, cho là cái mát là ở cái bàn, cho cái nóng là ở bên ngoài cái không khí. Cho nên cứ cho rằng cái tâm mình nó thâu những các cái cảm giác ở bên ngoài, chứ không biết là duy thức biến. Chính cái tâm thức của mình nó do hợp ly mà nó biến ra những cái cảm giác để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Cả cái biết xúc cùng các xúc trần đều là tướng lao nhập của tánh bồ đề chăm chú phát ra. Cái chữ lao nhập ở đây tức là đeo nghiệp. Chúng ta đã đeo cái nghiệp nè. Ví dụ như là cái thần kinh của mình cũng là làm bằng máu, nhưng cái cấu trúc nó có khác nhau. Cái thần kinh của con trâu, chúng ta cứ biết là chúng ta mà nóng thì chỉ lấy cái quạt phe phẩy một tí thế là đủ mát rồi. Nhưng mà con trâu thì phe phẩy như thế nó không có cảm giác gì cả, nó phải dầm mình xuống bùn nó mới thấy mát. Là bởi vì cái đời sống của con trâu nó vất vả nhọc nhằn, nó chịu nắng mưa rải rầu, suốt ngày làm việc giữa trời, cái nghiệp báo, cái thân của nó phải chịu những cái rải rầu như thế. Cho nên cái Như Lai Tạng, cái nghiệp thức của nó khôn ngoan, xếp đặt cho nó một cái bộ thần kinh không có dễ dàng mà nhận những cái nóng cái lạnh ở bên ngoài, để nó chịu đựng được cái đời sống vất vả, nó chịu đựng được. Cho nên cái thần kinh thắng nghĩa căn của con trâu với của loài người nó khác nhau, mỗi loài đều có khác nhau. Con kiến, con chuồn chuồn, mỗi loài nó có cái bộ thần kinh, xúc giác thần kinh khác nhau tùy theo cái nghiệp báo, cho nên gọi đấy là cái tướng lao nhập, tức là cái nghiệp báo của một đoạn. Chúng ta tùy theo nghiệp báo mà cái thức, cái tạng thức nó xếp đặt cho cái cơ thể, cũng như loài người là có phước, cho nên có hai bàn tay làm được đủ các thứ chuyện. Thế thì loài người lúc mới sinh ra nằm dài ở đấy cứ khóc, thế là mẹ bồng bế lo trông nom nuôi nấng đủ thứ, cho ăn mặc áo cho, rồi cho ăn cho, nghĩa là cái gì mẹ cũng lo cho được hết, cho hết. Chứ còn cái con trâu mà nó đẻ con mà tay nó không có, mà nó là cái đời sống nó vất vả nhọc nhằn thiếu thốn đủ mọi, nếu con nó sinh ra cứ nằm đấy thì chỉ có chết. Vì vậy cho nên con của con trâu nó sinh ra một cái là nó biết đứng dậy liền, để rồi nó tự kiếm ăn, nó tự sống, chứ không phải mẹ bồng bế nuôi như là loài người. Bởi vì rằng loài vật nó cái đời sống của nó vất vả, cho nên cái cơ thể của nó phải hợp với cái đời sống, cho nên đứa con ngé ngọ vừa mới sinh ra là ngé ngọ luôn rồi. Rồi tự lo ăn, rồi biết nhảy biết đi luôn, không có đợi mẹ bồng bế dạy dỗ gì cả. Đấy là bởi vì cái nghiệp báo của mỗi loài nó khác nhau, cho nên cái cơ thể nó cũng mỗi loài khác nhau. Cho nên đây nói cái biết và những các cái cảm xúc là tướng lao nhập của tánh Bồ Đề, tức là cái tướng nghiệp báo của mỗi người, mỗi loài. Cái Bồ Đề chăm chú phát ra, cái chữ chăm chú đây tức là nói cái mê muội, có tánh giác đấy nhưng mà lú lẫn mê lầm đi, cho nên gọi là bất giác. Thế thì cái Bồ Đề trong chữ chăm chú đây tức là mê muội, như chúng ta có cái tánh giác nhưng mà lại mê, cho nên hiện lên những cái công dụng tuy là rất tài tình nhưng mà chúng ta hiện lên những cái công dụng ở cả sáu nhật đều dùng một cái mẫu cái câu theo cái câu đầu tiên của cái nhẫn nhật, là cái câu đầu tiên là cái con mắt nó chừng chừng nó mỏi, nó nhìn thấy cái hỏa độ. Cho nên nói là cái tướng lao nhập bộ bộ tánh Bồ Đề chăm chú phát ra, dùng nguyên một cái câu văn, một cái câu ấy cho cả sáu nhật tây, là để có chỉ rằng cái cơ cấu của sáu căn của chúng mình nó đồng như nhau không khác, cái cơ cấu của nó như nhau không khác, cho nên dùng một cái câu mà nói dùng cả sáu. Nhưng chúng ta phải hiểu cái nghĩa là cái chữ lao nhập là nói về cái nghiệp báo của mỗi loài, mà cái chữ chăm chú đây tức là cái nói là mê muội vọng động, mê muội mà thành ra cái tánh Bồ Đề là tánh ra, mà bây giờ cứ tạo ra những cái khổ não cho thế gian, tuy là hết sức tài tình mà vẫn chỉ đưa đến cái khốn khổ. Con nói tiếp: nhân hai vọng trần, ly và hợp phát ra cái biết cảm xúc, thâu nạp các trần tượng. Rời hai trần ly và hợp, trái và thuận, cái biết cảm xúc rốt ráo không có tự thể. Thật vậy A Nan, cảm xúc không từ ly hợp tới, không từ trái thuận có, không do thân thể ra, cũng không phải hư không sanh. Nếu từ hợp đến khi ly, cái biết đã mất, làm sao biết ly? Đối với hai tướng trái thuận cũng vậy. Nếu từ thân ra không có ly hợp trái thuận, làm sao có cảm xúc? Nếu từ hư không ra thì dính gì đến chỗ thâu nạp của ông? Vậy nên biết rằng thân nhập luống dối không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Cái thân của chúng ta đó, nó có hai phần là tinh thần và vật chất. Nè, cái phần tinh thần của chúng ta là cái tánh biết. Nè, thì ở đây Phật bảo cái biết mát lạnh, nóng ấm. Cái biết ấy, chúng ta đang học về cái thân nhập, tức là nói về cái tánh biết của cái thân. Thì cái tánh biết này, sao gọi nó là hư vọng? Tại sao ở đây Phật bảo nó không phải nhân duyên, không phải tự nhiên? Tức là nó là cái không có, nghĩa là nó là cái hư vọng. Thì bởi vì muốn biết thì lại phải, như ở cái thân phải có hai trần hợp và ly, ở nơi mắt thì phải có hai trần sáng và tối, ở nơi tai phải có hai trần động và tĩnh, mà thân ấy phải có hai trần hợp và ly. Tôi có hợp vào cái bàn tôi mới biết cái mát, còn tôi buông tay ra thì cái mát nó tan đi. Chị em nhớ là cái mát nó tan đi, nhưng mà cái tay nó không phải là không có tánh biết. Cái tánh biết nó vẫn thường trụ ở cái tay. Tôi hợp thì tôi biết mát, tôi biết hợp. Mà tôi ly thì tôi biết hết mát, chứ không phải là nó hệ lụy vào cái hợp ly. Mà cái tánh biết thì nó vẫn ở nơi thân mình, nhưng mà cần phải hai trần hợp ly nó mới hiển lộ. Còn nếu không ấy, thì có cũng như không. Tuy nó có đấy thì không ai biết, cho nên gọi nó là cái mật nhân bồ đề. Nó là cái tánh biết, nhưng mà cứ cần phải có cảnh thì nó mới hiển lộ ra. Thế thì chị em biết là cái tánh biết ở nơi thân mình. Điểm thứ nhất là nó phải dựa vào cái thân nó mới có. Cái thần kinh phải có cái dây thần kinh, thì cái thần thức ở cái dây thần kinh ấy nó mới hiển cái công năng, nó mới biết nóng, biết lạnh, biết mát. Thế cho nên nó phải dựa vào cái thân gọi là phủ trần căn, rồi nó lại phải dựa vào cái hợp ly hai chẳng, nó mới hiển được cái công năng của nó lên. Thế cho nên cái công năng này là cái hư vọng. Phải mượn thân, mượn cảnh, mượn căn, mượn chẳng, cái công năng mới hiển lên. Cho nên cái công năng này hư vọng. Nhưng đã có công năng thì nó phải có bản thể. Cái tay này có dơ lên, đặt xuống, dơ lên và đặt xuống gọi là công năng. Nhưng mà phải có bản thể là cái tay. Cái công năng thì rõ ràng là cái không có, nhưng mà công năng thì có bản thể, mà bản thể của nó là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Cái thân của chúng ta ở bài Kiến Tinh Viên Mãn đã Phật ví cái chân tâm của chúng mình, cái Như Lai tạng diệu chân như tánh, như là cái biển, một cái biển nước mông mênh bát ngát, người ta gọi là biển cả. Thế mà cái thân của chúng ta, cái thế giới của chúng ta đó, thì Phật ví với cái gì nhỉ? Những cái bọt. Những cái bọt này, những cái bọt nó nổi lên bởi vì có những cái làn sóng. Thế là thân chúng mình như cái bọt nước xanh ra rồi diệt, diệt rồi lại xanh, cứ xanh xanh, diệt diệt. Nhưng mà thật ra nó đâu có lìa cái biển cả. Những cái bọt nó nổi lên, thế cái thân của chúng mình là ví với cái bọt, còn cái biển cả là cái chân tâm, cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh tùy duyên hiện, cái biển cả tùy duyên nó hiện lên những cái nắm bọt, nhưng mà cái bọt ấy với cái nước biển vốn là một, gọi là tùy duyên mà không biến. Này, nó vẫn là cái chất nước. Chúng ta bây giờ hiện lên thân, hiện lên đất nước gió lửa, hiện lên cảnh của cõi người, nhưng mà cũng vẫn bất biến, chỉ là những cái bọt ở trong biển cả vẫn là cái tánh Phật Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Theo duyên giả hiện, nhà cửa con người văn vật đất vườn, đấy là những cái bọt giả hiện, nhưng mà thể chất vẫn là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Cái phần tinh thần là cái tánh biết ở cái thân mình, sẽ như chúng ta vừa nói, cái tánh biết nó là Như Lai Tạng thì chị em dễ nhận rồi. Nhưng thân mình nó lại có phần đất nước gió lửa, thì cái đất nước gió lửa này nó cũng là do si ám mà kết thành. Nếu tỉnh ra không si không ám nữa thì cái bọt này không có, trở về nước, trở về Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Biển cả bao la bùa sóng trắng xóa đuổi nhau ầm ầm. Cái chân tâm chúng ta ví như cái biển cả, cái bọt trắng xóa đó ví với thân, với thế giới của bọn mình. Thế còn những cái sóng ào ạt triền miên chính là cái tâm địa, cái vọng tâm của chúng mình suốt ngày là ào ạt triền miên. Chúng ta quên cái tâm thể bao la, cứ nhận những cái vọng tưởng làm tâm tánh của mình, cho nên cả ngày tưởng bất an. Còn Đức Phật ngài sống với cái chân tâm, cái Như Lai Tạng hiểu chân như tánh, cho nên nét mặt ngài lúc nào cũng tươi tỉnh khoan thư. Tu về cái thân nhật của chúng mình là ngài Tất Lăng Già Bà Ta, ngài đi đường gặp cái gai, đấy, cái gai cho nên ngài đau, ngài mới nhớ rằng tánh mình là tánh Phật, ngài là cái tánh bản lai tánh giác, mà làm sao hôm nay nó lại ra cái đau. Thế là ngài quan sát, ngài mới nhận thấy đau này là theo duyên, vì có cái gai nó đâm vào cái da thịt xương, mà bởi vì nhận cái da thịt xương cũng là đất, nhưng mà thiết tha nhận là mình, thế cho nên gặp cái gai, cái thần kinh nó mới báo động. Thì cái báo động của thần kinh ấy mình gọi là đau, là nhức. Cho nên chính là bởi vì mình yêu tiếc, mình không nhận được cái tánh Phật ở nơi mình, không nhận được cái tánh thật, cái pháp thân là thân thể của mình, mình lại cứ nhận cái đất nước gió lửa, rồi mình yêu quý lắm, thiết tha nhận là mình. Cho nên cái thần kinh nó mới báo động cho biết là ở cái chỗ ấy có một quân xâm lăng, có cái gai nó vào, phải tìm cách mà để đuổi cái gai ấy đi. Thế cho nên cái báo động của thần kinh ấy tức là cái đau. Cho nên tất cả những đau nhức, ngứa, mỏi đều là cái báo động của thần kinh. do chúng ta ái quý cái thân này mà mới có những cái chuyện đấy. Vậy thì tóm lại, những cái đau bứa nó là cái hư vọng. Nhưng mà vì sao mà mình biết đau? Trong đó nó vẫn có cái tánh biết, trong cái hư vọng vẫn có cái biết. Tại mà cái biết nó là cái chiến tinh, nó là cái tánh biết. Thì vì thế nó không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, nó là như lai tạng diệu chân như tánh. Như lai tạng diệu chân như tánh, cái tánh diệu chân như thì nghĩa là nó tài tình lắm, cho nên nó sinh ra thân con người, nó hiện, nó theo cái nghiệp báo hiện ra cái thân con trâu, đủ các thứ tài tình. Nhưng mà đã giỏi đã tài thế thì làm thân con trâu làm gì để mà khốn khổ. Thì chúng ta nhớ là cái nghiệp báo nó là cái công dụng. Còn cái như lai tạng, đây Phật nó chỉ cho chúng mình cái như lai tạng, nó là thể chất, nó là thể mà thì phát ra những cái công dụng. Mà đấy là những cái công dụng ở trong đường mê, cho nên vào bào thai thành ở con trâu, rồi thành ở con bươm bướm, con chuồn chuồn, loài này loài kia. Cái công dụng của cái như lai tạng nó theo duyên, theo nghiệp nó hiện lên. Thầy vẫn thường lấy cái thí dụ đấy, cũng như chúng cái công dụng này gọi là công dụng của cái tánh Phật mà lại ở trong đường mê. Thì thầy vẫn lấy cái thí dụ là chúng ta có một cái xe hơi chạy thật tài thật giỏi, các bộ máy đầy đủ, lúc nào muốn hãm, lúc nào muốn dừng, lúc nào muốn chạy, một cái xe hơi đầy đủ. Thế nhưng mà chúng ta ngồi ở trên cái xe hơi ấy thì chúng ta lại mịn rút đặt cấp cảm mạng, chúng ta không biết gì đến cái xe hơi ấy cả. Vậy thì cái xe hơi càng tốt bao nhiêu, chạy càng giỏi bao nhiêu thì càng dễ đâm đầu xuống hố bấy nhiêu. Thì chúng ta là cái như lai tạng diệu chân như tánh, nhưng mà bây giờ mù mịt không biết gì, cứ thẳng đường mặc cho rong chạy, mặc cho rong đùa. Thế cho nên cái xe hơi ấy nó đâm, nó lao xuống biển, nó đập vào tường, nó đập vào núi đá, gãy cẳng gãy chân. Thế bây giờ phải làm thế nào? Chúng ta là những anh đang ngồi đấy, chúng ta có một cái như lai tạng diệu chân như tánh, tài biến hóa, tài giỏi lắm, biến thành con chuồn chuồn, hai cánh bay phất phới, biến thành con kiến, biết lo đi kiếm mồi, biết tình đoàn kết làm tổ với nhau. Đó. Rất là tài, nhưng mà chỉ đi đến cái khốn khổ rủ nhau, cho cái nỗi đâm đầu vào địa ngục ngã quỷ bằng xanh nữa, làm bao nhiêu cái khốn khổ. Thế đấy, thì thầy ví chúng ta là chủ nhân cái như lai tạng diệu chân như này, nhưng chúng ta là một ông chủ đần độn mê muội không biết gì. Thế thì cái xe hơi nó chạy như vậy, cho nên bây giờ chúng ta phải làm gì để đừng có vỡ đầu gãy cẳng gãy chân, để làm thế nào? Thì cái việc đầu tiên là phải dừng cái xe hơi lại đã. Những cái công dụng tài giỏi của nó, nhưng mình mê muội mình không biết gì, thì hãy dừng những cái công dụng ấy lại, đừng để những cái công dụng nó lôi mình tràn đi. Trước hết dừng lại ở nơi chúng ta hiện tại, là cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Chúng ta phải dừng cái nào trước, cái nào mình có thể dừng được? Cái vọng tâm đấy, cái vọng tâm đấy. cái vọng tâm của chúng mình ấy bây giờ nó đang chạy suốt ngày từ sáng đến tối, răng ruồi hết việc nọ việc kia, rồi bật ra đủ các thứ tham sân si, đủ các thứ mạng như tà kiên, các thứ tiền não đấy. Thì bây giờ trước hết mình hãy dừng những cái lại đã, thế rồi quay về quan sát, tìm hiểu xem những cái này, những cái tham sân si mạng nghi tà kiến, những các thứ tiền não này nó là cái gì, quay về nhìn lại nó, mình đang nhận nó là tâm tính của mình đang để cho nó chỉ huy mình đi phá hồ rong ruổi, thì bây giờ quay lại tìm hiểu nó là cái gì. Để tìm hiểu thì biết nó là những cái hư vọng. Đấy. Thì theo bài đây, những các bài đó Phật đang dạy cho mình, cái phần này gọi là phần Samatha. Samatha nghĩa là gì? Chỉ nghĩa là dừng lại. Đấy. Phần này là phần Samatha. Chúng ta hãy dừng lại mà quan sát năm ấm sáu nhật, 12 xứ, 18 giới, nghĩa là những cái bộ phận trong cái đời sống của mình, để chúng mình tìm hiểu xem cái vọng tâm mình nó là cái gì, cái vọng thân, vọng cảnh. Chúng ta y theo những cái bài ở đây, chúng ta tìm hiểu, thấy quan sát. Để quan sát thì thấy nó là cái gì. Nhà chị đang học ở đây này, thấy nó là gì? Nó là những cái công dụng của cái Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Mà nó là hư vọng, tức là nó là những cái, nó chỉ là công dụng thôi. Công dụng thì hư vọng, mình phải tìm đến thật thể của nó là Như Lai Tạng. Nắm được cái Như Lai Tạng rồi, tức là cái ông chủ nhân tỉnh ra rồi, sáng suốt rồi. Cũng như ông chủ cái xe hơi đã dừng cái xe lại và học cho kỹ, biết rõ cái xe hơi của mình, các bộ phận, các cách sử dụng các bộ phận của cái xe hơi của mình. Thì bây giờ đây chúng mình cũng đang dừng lại đó, quay về mình mà tìm học cho kỹ năm ấm là cái gì, 12 xứ là cái gì, 18 giới là cái gì, đấy học tất cả những cái này, thì cũng chịu khó quan sát để thấy cái hư vọng của nó. Đừng nhắm mắt mà vâng theo, rồi tìm được ra cái thật thể của nó chính là cái Như Lai Tạng. Thì làm thế nào trở về sống thật với cái Như Lai Tạng thì mình sẽ làm chủ tất cả những cái công dụng này. Chứ nếu mình chưa nắm được cái thể, cũng như cái tay của thầy ấy, nó giơ lên nó giơ xuống, nhưng mà cần nhất là phải nắm lấy cái tay thì sẽ làm chủ cả những cái việc giơ lên giơ xuống. Mình chưa nắm được cái tay, mình chưa nắm được thật thể, cứ ngồi học những cái chuyện giơ lên giơ xuống thì đó, thì thành ra chúng mình ta cứ sống ở trong cái hư vọng. Nó hư vọng nhưng nó chính là cái công dụng của thật thể. Thế mình nắm được cái thật thể, mình làm chủ được cái thật thể, thì tất cả cái công dụng ấy mình là chủ nhân. Mình là chủ nhân, mình sáng suốt thì không có đâm đầu xuống biển, mà cũng không đập đầu vào cái núi đá, mà lúc bây giờ tùy ý muốn đi Đà Lạt thì lái xe hơi đi Đà Lạt, muốn đi Sài Gòn lái đi Sài Gòn, muốn đi nơi nào tùy mình làm chủ. Nhưng mà mình phải làm chủ đã, mà muốn làm chủ thì phải sáng suốt, muốn sáng suốt thì phải nhận lấy cái thật thể, tức là mình bây giờ phải biết cái vọng tâm của mình nó yêu ghét mình, giận thương lo, những cái này là cái hư vọng, nó đang kích thích cho cái miệng mình nói lao, nó đang kích thích cho cái thân xác đạo dâm. Bây giờ đây dừng lại đã, những cái công dụng ấy mình hãy dừng lại, mình trở về quay lại cái tâm mình xem nó là cái gì, xem cái vọng tâm nó là cái gì. Khi nắm được cái thật thể thì tự nhiên những cái công dụng nó sẽ đúng. Con nói tiếp.